Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1086, Mộ Thiền có thai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1089. Mộ Thiền có thai. Thích Ngôn Thương liếc nhìn Mộ Thiền, lắc đầu và đi thẳng lên lầu. Trên thực tế, theo tình hình hiện tại, lẽ ra anh ta và Phương Nhu đã về nhà từ lâu. Nhưng khắp nơi trong nhà đều là hình bóng của Tiểu Thang Viên. Thích Ngôn Thương sợ cô ấy nhìn cảnh nhớ người nên đã đưa Phương Nhu đến sống trong biệt thự Ngự Cảnh. Thứ nhất, có chị em tốt với Phương Nhu. Thứ hai, nếu để cô ấy nhìn thấy nhiều thứ đồ của Tiểu Thang Viên thì chỉ thêm phiền muộn. Chuyện gì đã xảy ra? Mộ Thiền nhìn Mặc Cảnh Thâm đang đi vào phía sau và lo lắng hỏi. Phương Nhu chân trần đi tìm Tiểu Thang Viên khắp nơi. Sau khi Thích Ngôn Thương tìm thấy cô ấy, cho dù anh ta có thuyết phục cô ấy như thế nào, cô ấy cũng nhất định không chịu quay lại. Cuối cùng, Thích Ngôn Thương đã làm cô ấy choáng váng để đưa cô ấy trở về. Dù phương pháp này không được hay cho lắm nhưng tất cả cũng chỉ vì cơ thể của Phương Nhu. Phải làm gì nếu điều này tiếp tục? Mộ Thiền rất lo lắng cho thân thể của Phương Nhu. Vì vậy cô hỏi lại Mặc Cảnh Thâm. Thế nào rồi? Anh đã tìm được tung tích của Tiểu Thang Viên chưa? Vài ngày trôi qua, từ khoản tiền chuộc 280 tỷ đầu tiên thì không có tin tức gì nữa, khiến họ càng thêm hồi hộp và lo lắng. Không có tin tức gì cho đứa nhỏ trong một ngày, bọn họ cũng sợ hãi theo. Trần Tương nhìn Cố Khinh Nhiễm thở dài. Không thể phái thêm người đi tìm sao? Cho dù đã phái ra rất nhiều người, nhưng hiện tại Tiểu Thang Viên đã biến mất không chút tung tích. Không hề có một chút tin tức nào. Cố Khinh Nhiễm kéo cả vạt trên cổ, có chút khó chịu. Mặc Cảnh Thâm xoa dịu cảm xúc của Mộ Thiền, nắm tay cô. Đừng lo lắng, anh sẽ tìm ra đứa nhỏ càng sớm càng tốt. Hiện tại em không cần lo lắng cho đứa nhỏ, em nên lo lắng cho bản thân. Biết không, thời gian gần đây, mỗi ngày anh đều đi tìm Tiểu Thang Viên. Nhưng người mà Mặc Cảnh Thâm lo lắng nhất chính là Mộ Thiền. Anh lo lắng cho thân thể của Mộ Thiền sẽ không chịu được và xảy ra vấn đề. Phản ứng của cô lần trước trong bệnh viện thực sự khiến Mặc Cảnh Thâm kinh hãi. Nhưng sau vài ngày, thân thể cô lại có thể khôi phục một cách kỳ lạ. Loại bất trắc này khiến anh càng thêm lo lắng. Đừng lo lắng, em không sao, anh không cần lo lắng cho em. Mộ Thiền mím môi cười, giả bộ mạnh mẽ. Anh xem, hiện tại em cũng không có việc gì phải không? Kể từ lần cuối cùng đánh nhau với Mặc Cảnh Thâm trong bệnh viện, mỗi ngày anh sẽ không uống thuốc, đúng giờ. Về phần Mộ Thiền, do có thiết bị mới nên cô mới có thể lấy máu trước và truyền máu. Vấn đề mà cô phải đối mặt bây giờ là liệu máu có thể dung hợp với máu trong cơ thể cô sau khi truyền máu hay không. Đây là vấn đề quan trọng nhất lúc này. Cần một thời gian lấy máu để có thể xem xét tình hình. Em ăn chưa? Mặc Cảnh Thâm hỏi. Em chưa? Đi ăn thôi. Anh đói bụng. Nghe Mộ Thiền nói rằng cô vẫn chưa ăn, Mặc Cảnh Thâm liền nói rằng anh đói và đưa Mộ Thiền đến nhà hàng. Không lâu sau, người đầu bếp đã chuẩn bị bữa tối và bốn người họ cũng đã ngồi vào chỗ. Mộ Thiền nhìn Thích Ngôn Thương vẫn chưa đi xuống. Nói, em có nên kêu Thích Ngôn Thương đi xuống không? Không cần, Mặc Cảnh Thâm lắc đầu. Hiện tại anh ta cùng Phương Nhu ở đâu mà có tâm trạng ăn cơm? Để phòng bếp hâm nóng bữa tối. Khi nào anh ta đói bụng thì ăn. Như vậy cũng tốt. Mộ Thiền gật đầu, lập tức nói với Trần Tương. Chị dâu, chị cũng bận rộn một ngày. Mau ăn đi. Vài người bắt đầu động đũa và gắp thức ăn. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhaiho.com. Nhưng bởi vì Tiểu Thang Viên mất tích, không có tin tức, nên bầu không khí trang nghiêm bao trùm toàn bộ biệt thự Ngự Cảnh khiến mọi người ăn cũng cảm thấy như đang nhai xác. Buổi tối, mỗi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mộ Thiền đi cùng Mặc Cảnh Thâm. Hai người nằm ở trên giường nhưng không buồn ngủ. Mộ Thiền không khỏi xúc động nói. Cứ nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Em thực sự lo lắng. Nhưng nếu một ngày Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên mất đi, em sợ mình sẽ còn dễ bị tổn thương hơn Phương Nhu. Cô gái ngớ ngẩn. Em nghĩ sao vậy? Em sẽ không để chuyện này xảy ra. Không phải canh nói sẽ đúng sao? Trên đời này có bao nhiêu điều tuyệt đối. Em chỉ là lo lắng. Cô thực sự lo lắng. Đừng nghĩ nhiều. Đã muộn rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Đồng ý, Mộ Thiền không nói gì nữa. Chỉ dựa vào Mặc Cảnh Thâm. Nằm nghỉ ngơi. Kết quả là cô ngủ mê man đến nửa đêm. Lại đột nhiên tỉnh dậy. Sờ lên cái bụng đang kêu òng ọc của mình. Nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm đang ngủ bên cạnh. Không hề quấy rầy anh. Cô nhấc chăn đi ra khỏi giường ngủ. Em đang làm gì đấy? Mặc Cảnh Thâm ngủ không sâu. Nên chỉ cần có bất kỳ tiếng động nào. Anh đều sẽ tỉnh lại. Em có chút đói nên muốn xuống dưới tìm đồ ăn. Cô ngượng ngùng cười. Cô thực sự rất đói. Quá đói. Em có thể nấu ăn không? Người đàn ông nhìn cô chằm chằm và hỏi. Không, đầu bếp đều đã ngủ. Em nấu không được. Vậy thì ăn cái gì? Em có mọi thứ trong tủ lạnh. Em cũng sẽ nấu được một ít mì ăn liền mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Nghịch ngợm, người đàn ông tức giận trừng mắt nhìn cô. Đứng dậy mặc áo khoác rồi dẫn Mộ Thiền xuống lầu. Hai người thanh âm rất nhỏ. Nhưng vừa đi ra khỏi phòng ngủ liền phát hiện trong phòng khách vẫn còn đèn sáng. Có tiếng nói nhàn nhạt. Nghe kỹ giọng nói, anh nhận ra đó là Cố Khinh Nhiễm và Trần Tương. Mộ Thiền và Mặc Cảnh Thâm bước xuống. Nhìn hai người đang ngồi trong phòng ăn và bát mì trên bàn đã ăn gần hết. Cô nuốt nước bọt rất tuyệt vọng. Sao em xuống đây? Trần Tương hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người Mộ Thiền. Đã 2 giờ khuya rồi. Sao tự nhiên xuống? Em đói nên muốn xuống dưới ăn. Mộ Thiền mỉm cười. Buông Mặc Cảnh Thâm ra. Dựa vào trước mặt Trần Tương. Không chút xấu hổ nói. Mì thơm quá. Còn nữa không? Không còn. Trần Tương lắc đầu. Chị cũng đói. Cô là phụ nữ mang thai nên việc đói vào ban đêm là điều bình thường. Đói cái gì? Trần Tương là phụ nữ mang thai nên bình thường đói đêm không ngủ được. Còn Mộ Thiền sao lại đói giờ này? Cố Khinh Nhiễm cáu kỉnh trêu chọc. Những gì anh ta nói khiến Mộ Thiền cảm thấy có chút buồn bực. Cô cong môi. Tại sao phụ nữ có thai thì có thể ăn bữa tối? Còn tôi không thể. Tôi chỉ đói thôi. Điều này. Trần Tương nhấp một ngụm mì. Nhìn Mộ Thiền bằng ánh mắt khó tin. Nhướng mày có phần bối rối. Chẳng lẽ em có không? Vô nghĩa. Em làm sao có thể? Mộ Thiền nói và vô thức ngước mắt lên nhìn Mặc Cảnh Thâm. Hai người họ đối mặt với nhau. Trong mắt họ như những ngôi sao sáng. Hình như, lần trước cùng Mặc Cảnh Thâm điên cuồng qua đêm. Thực sự không dùng biện pháp tránh thai. Những suy nghĩ của Mộ Thiền đã được viết sẵn trên khuôn mặt của cô. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của Trần Tương. Cô ấy vội hỏi. Em có kinh bao lâu rồi? Kỳ dâu rụng, cô sờ sờ mũi, suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, lẽ ra trước đây vào thời điểm này nó đã có. Nhưng tại sao bây giờ nó vẫn chưa đến? Thật sự sẽ, có nó sao? Trước đây, Mộ Thiền sẽ không có thói quen ăn tối trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chứ đừng nói đến việc phải dậy để ăn vào lúc nửa đêm. Hôm nay, lại hơi bất thường. Con người của Mặc Cảnh Thâm chớp động, khóe môi cong lên, như có một nụ cười rồi dường như lập tức biến mất. Sau đó quay người rời đi. Cảnh Thâm, anh đang làm gì vậy? Mộ Thiền gọi lớn, Mặc Cảnh Thâm quay đầu lại. Liếc nhìn Mộ Thiền, sau đó nói với Cố Khinh Nhiễm. Giúp Mộ Thiền làm chút gì đó để ăn. Em đi mua que thử thai cho cô ấy. Cách chương.